Hồng Hoang, ta cẩu tại Nguyên Phượng trong bụng vững vàng không ra chương 679 tới chương 688. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lăng Thiên hốc mắt hơi nóng. Đây chính là ý nghĩa của sự cường đại. Trái ngược với Dương Mi và họ đang mừng như điên. Sáng thế thần ở Thái Sơ chi địa, lại là nổi giận đến cực điểm. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, địa ngục chi môn đã đóng lại hơn 20 vạn năm, từ từ mở ra. Trong lúc đại chiến giữa Hồng Mông và chủ thần, vì có sự che chở của Khóa Thiên đại trận và minh giới, các sinh linh vực ngoại không thể nào thăm dò được tình hình chiến đấu bên trong. Nhưng kể từ khi hai bên khai chiến 20 vạn năm nay, ánh mắt của các sinh linh vực ngoại chưa bao giờ rời khỏi minh giới. Trận chiến kinh thiên động địa này sẽ trực tiếp quyết định xu thế của vực ngoại trong vô số năm tới. Và từ chiến lược hai bên mà xem, ngay cả khi phe Hồng Mông đã sớm bố trí một chút thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của phe chủ thần. Nếu không có gì bất ngờ, đợi đến khi minh giới mở ra, phe chủ thần sẽ đạp lên thi thể của một đám siêu thoát giả Hồng Mông, thống nhất vực ngoại theo đúng nghĩa đen. Và vào một ngày sau 20 vạn năm, ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ trầm đục, địa ngục chi môn đã bị phong bế hơn 20 vạn năm, từ từ mở ra. Điều khiến các sinh linh vực ngoại không thể tin là người bước ra từ địa ngục chi môn không phải là các chủ thần trong tưởng tượng của họ, mà là các siêu thoát giả của Hồng Mông. Đầu tiên xuất hiện là thân ảnh kiên cường như núi cao của Lăng Thiên. Sau đó là siêu thoát giả đời thứ hai của Hồng Mông, Dương Mi, đời thứ ba, Đế Vũ, đời thứ tư, Đạo Điên. Đến cuối cùng là Bàn Cổ, người đã lợi dụng số một bỏ đi để thành tựu thế giới chi đạo. Khi chính đại siêu thoát giả của Hồng Mông chậm rãi bước ra khỏi địa ngục chi môn, cả vực ngoại đều chìm vào tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, mới có một giọng nói như mê sảng vang lên trong vực ngoại. Người chiến thắng cuối cùng lại là Hồng Mông. Lời vừa nói ra, cả vực ngoại trực tiếp nổ tung. Từng tiếng kinh hô không thể tin vang lên từ khắp nơi. Hồng Mông lại thắng. Sao có thể? Đó là các chủ thần đó, dù có thiếu minh thần hay, thực lực của họ cũng vượt xa Hồng Mông mới phải. Nhưng hôm nay khí tức của các chủ thần hoàn toàn không có, ngược lại là phe Hồng Mông không thiếu một siêu thoát giả nào, Hồng Mông sợ là thật sự thắng rồi. Điều này quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù sự thật đã bày ra trước mắt, chúng sinh vực ngoại trong lòng vẫn không thể nào tin được cảnh này. Thực lực của Hồng Mông kém xa phe chủ thần, làm sao có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Phía trước địa ngục chi môn, cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn vào mình, Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, đạo âm bàn bạc lấy Lăng Thiên làm trung tâm bỗng nhiên bùng phát ra, vang vọng khắp vực ngoại. Ta là Lăng Thiên, siêu thoát giả thứ 9 của Hồng Mông. Hồng Mông đã chém giết 11 chủ thần tại đây. Từ nay về sau, vực ngoại không còn chủ thần. Mãi cho đến khoảnh khắc Lăng Thiên chính miệng thừa nhận, chúng sinh vực ngoại lúc này mới không thể không thừa nhận. Hồng Mông thật sự đã thắng. Từ khoảnh khắc Hồng Mông chiến thắng, trời của vực ngoại đã thay đổi. Cùng lúc đó, Thái Sơ chi địa bí ẩn lại là một cảnh tượng khác. Thái Sơ chi địa, tại thời điểm địa ngục chi môn mở ra, sắc mặt sáng thế thần đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Sao vậy? Chẳng lẽ vực ngoại lại có biến cố gì sao? Chân thần trong lòng lột bột một tiếng, không hiểu sao dâng lên một dự cảm cực kỳ không tốt. Sau một lát trầm mặc, sáng thế thần trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và sát cơ, gằn từng chữ. Lăng Thiên dẫn theo 8 đại siêu thoát giả của Hồng Mông, đã diệt sát 12 chủ thần. 12 chủ thần bị giết. Nghe lời của sáng thế thần, ngay cả với tâm cơ của chân thần, cũng không nhịn được thất thanh hỏi. Sao có thể? Chỉ bằng những phế vật đó cũng có thể giết 12 chủ thần. Dù có thêm tên Lăng Thiên kia, cũng không thể nào. Phán đoán của ta về thực lực của Lăng Thiên, không thể nào sai được. Chân thần đối với thực lực của Lăng Thiên, vẫn còn dừng lại ở thời điểm thiên đường bị phá hủy trước đây. Sáng thế thần lạnh lùng liếc nhìn chân thần, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ta hy vọng ngươi không lừa ta. Nghe vậy, chân thần đang chuẩn bị mở miệng giải thích hai câu. Nhưng đúng lúc này, oanh, một tiếng nổ trầm thấp truyền đến. Sáng thế thần và chân thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vị trí truyền ra âm thanh, đúng là nơi trận pháp họ dùng để phong ấn người sáng tạo Hồng Mông, Diệp Tùng. Theo lý thuyết, Diệp Tùng đã đến lúc dầu cạn đèn tắt. Nếu không có gì bất ngờ, không cần đến trăm vạn năm, chắc chắn có thể triệt để diệt sát Diệp Tùng. Còn không đợi Sáng Thế Thần và Chân Thần suy nghĩ nhiều. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang lên. Trên trận pháp họ bày ra đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Một luồng quang mang màu xanh từ trong khe nứt của trận pháp xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Không ổn rồi. Tên Diệp Tùng này đã thừa lúc chúng ta tâm thần chấn động mà chạy thoát. Mau đuổi theo, không thể để hắn chạy. Sáng Thế Thần và Chân Thần sắc mặt đột biến, lập tức muốn đuổi theo Diệp Tùng. Với tình hình hiện tại của họ, dù Diệp Tùng may mắn chạy thoát, chỉ cần bị Sáng Thế Thần và Chân Thần đuổi kịp, cũng tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng, ngay tại lúc Sáng Thế Thần và Chân Thần sắp rời khỏi Thái Sơ chi địa, một luồng trận pháp chi lực hiện ra, ngăn cản Sáng Thế Thần và Chân Thần. Rõ ràng là Khóa Thiên Đại Trận. Cuộc truy đuổi bị cản trở. Sáng Thế Thần trong lòng nổi giận, lạnh giọng nói. Diệp Tùng, với thực lực hiện tại của ngươi, có thể chống đỡ được chúng ta bao lâu? Không cần đến trăm năm, Khóa Thiên Đại Trận nhất định sẽ phá. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bước ra khỏi Thái Sơ chi địa, đem ngươi cùng với tất cả siêu thoát giả của Hồng Mông, toàn bộ chém chết. Đầu tiên là 12 chủ thần bị giết, lại bị Diệp Tùng, người sáng tạo Hồng Mông, đào thoát. Sừ. Tức giận trong lòng Sáng Thế Thần có thể tưởng tượng được. Tiếng gầm giận dữ của Sáng Thế Thần từ Thái Sơ chi địa truyền ra, vang vọng cả vực ngoại. Bóng người màu xanh đó lại dường như không nghe thấy tiếng gầm thét của Sáng Thế Thần, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, các siêu thoát giả của Hồng Mông, vốn đang vui mừng vì vừa mới diệt sát 12 chủ thần, cùng nhau toàn thân chấn động. Từ trong tiếng gầm giận dữ vừa rồi, họ rõ ràng cảm nhận được áp lực cực lớn. Bây giờ 12 chủ thần dù đã bị diệt, nhưng Sáng Thế Thần và Chân Thần vẫn còn. Nguy cơ của Hồng Mông vẫn chưa được giải trừ. Điều duy nhất đáng mừng là, từ trong lời nói của Sáng Thế Thần có thể biết được, người khai sáng Hồng Mông, Diệp Tùng, vẫn còn sống, hơn nữa còn tạm thời kìm chân được Sáng Thế Thần và Chân Thần. Nếu không có gì bất ngờ, Diệp Tùng đại nhân hẳn là sẽ sớm xuất hiện. Dương Mi bỗng nhiên mở miệng nói, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Các siêu thoát giả còn lại cũng có biểu hiện tương tự Dương Mi. Nhưng vẻ chờ mong trong mắt Lăng Thiên là dày đặc nhất. Lăng Thiên trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm. Nghi vấn đã làm phiền hắn vô số năm, sắp được giải đáp. Đúng lúc này, bóng dáng của Tiểu Đạo đột nhiên xuất hiện. Giọng nói vui mừng của Tiểu Đạo vang lên trong hư không. Ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân. Ngài ấy đến rồi. Vừa dứt lời, một bóng người áo xanh xuất hiện trước mắt Lăng Thiên và họ. Chính là người khai sáng Hồng Mông, cũng là siêu thoát giả đời thứ nhất của Hồng Mông. Diệp Tùng. Ngay khoảnh khắc Diệp Tùng xuất hiện, Tiểu Đạo liền hóa thành một vệt sáng, bay về phía Diệp Tùng. Thế nhưng, khác với trước đây, lần này Tiểu Đạo không hóa thành hình dáng nữ nhân cao lớn quen thuộc, mà biến thành một bé gái chừng 5-6 tuổi, lao vào lòng Diệp Tùng, khóc nức nở. Tiểu Đạo. Lâu rồi không gặp. Diệp Tùng nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Đạo, dịu dàng nói. Sau khi an ủi Tiểu Đạo xong, ánh mắt Diệp Tùng lần lượt lướt qua các vị Hồng Mông siêu thoát giả. Sau khi dừng lại một chút trên người bàn cổ, cuối cùng ánh mắt hắn giao với Lăng Thiên. Lăng Thiên. Lâu rồi không gặp. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Lâu rồi không gặp. Hắn và Diệp Tùng rõ ràng là lần đầu gặp mặt, tại sao lại là lâu rồi không gặp? Lăng Thiên không khỏi bối rối. Chẳng đợi Lăng Thiên nghĩ nhiều, từng dòng ký ức bỗng ầm vang vỡ hòa nơi sâu thẳm trong tâm trí Lăng Thiên. Có sự hoảng sợ khi vừa xuyên không từ địa cầu tới. Có niềm vui sướng khi tu vi tăng tiến sau những tháng ngày khổ luyện. Có sự khoái ý sau khi diệt sát kẻ thù. Có sự bình yên sau khi khai sáng Hồng Mông. Càng có sự phẫn nộ, bất lực và cả quyết tâm tử chiến khi bị thế lực phương Tây tấn công. Từng hình ảnh một không ngừng hiện lên trong ký ức của Lăng Thiên. Thì ra là thế. Lăng Thiên đã hiểu ra tất cả. Thì ra hắn và Diệp Tùng đã quen biết nhau vô số năm. Không. Nói cho đúng thì Lăng Thiên chính là Diệp Tùng. Diệp Tùng chính là Lăng Thiên. Vô số năm trước, sau khi Diệp Tùng mang theo Hồng Mông từ hư ảo hóa thành chân thực, Sáng Thế Thần và Chân Thần đã liên thủ đột kích. Diệp Tùng dẫn dắt chúng sinh của kỷ nguyên Hồng Mông thứ nhất liều chết đại chiến với thế lực phương Tây, nhưng vẫn rơi vào thế yếu tuyệt đối. Hồng Mông sắp sửa bị hủy diệt. May thay Diệp Tùng là kỳ tài ngút trời. Vào thời khắc sinh tử, Diệp Tùng đã dùng đại thần thông phong cấm Hồng Mông, đưa nó trở về hư cảnh. Hồng Mông nhờ vậy mới có thể tạm thời tồn tại, đồng thời diễn hóa ra hết kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác. Nhưng dù là vậy, Hồng Mông vẫn bị Sáng Thế Thần và Chân Thần theo dõi sát sao, hủy diệt hết kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác. Ngoài ra, việc truy sát Diệp Tùng của Sáng Thế Thần và Chân Thần chưa bao giờ dừng lại. May mà thực lực của Diệp Tùng mạnh mẽ nên mới có thể sống sót. Nhưng Diệp Tùng biết rõ cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Sau tầng tầng lớp lớp bố trí, Diệp Tùng đã tách một phần nhỏ chân linh để khống chế nhục thân ở lại vực ngoại, ngăn cản Chân Thần và Sáng Thế Thần. Còn đại bộ phận chân linh của Diệp Tùng thì được đưa vào địa cầu, trùng sinh một kiếp. Đó chính là Lăng Thiên của bây giờ. Còn hệ thống trong cơ thể Lăng Thiên cũng là thứ mà Diệp Tùng trước đây sở hữu, đồng thời truyền thừa lại cho Lăng Thiên. Diệp Tùng và Lăng Thiên vốn là một người. Không. Nói chính xác hơn, Diệp Tùng bây giờ chỉ là một đạo phân thân. Lăng Thiên mới là bản tôn. Sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, Lăng Thiên im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói. Bao năm qua, ngươi vất vả rồi. Nghe vậy, Diệp Tùng lại lộ ra một vẻ sầu muộn, khẽ nói. Không thể nói là vất vả. Vô số năm qua, ta dù đã dốc hết toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể làm được đến thế. Dừng một chút. Trong mắt Diệp Tùng hiện lên vẻ kiên định, cao giọng nói. Bây giờ thân thể của ta đã gần như vỡ nát, không thể chữa trị được nữa. Trước khi ta tiêu vong, ta sẽ đem tất cả cảm ngộ tu hành truyền cho ngươi, giúp ngươi một lần cuối cùng. Nghe những lời của Diệp Tùng, trong mắt Lăng Thiên lóe lên một tia bi thương nặng trĩu. Hắn và Diệp Tùng vừa mới gặp lại, Diệp Tùng liền sắp tiêu vong, thật sự khiến người ta đau lòng. Mà khi nghe cuộc đối thoại giữa Lăng Thiên và Diệp Tùng, Dương Mi cùng một đám siêu thoát giả đều lộ vẻ đau khổ. Người khai sáng Hồng Mông, lãnh tụ của phe Hồng Mông suốt vô số năm qua là Diệp Tùng, lại sắp tiêu vong sao? Điều này làm sao Dương Mi và bọn họ có thể chấp nhận được? Sau khi Lăng Thiên quật khởi mạnh mẽ, Dương Mi và bọn họ vốn tràn đầy tự tin. Trong suy nghĩ của họ, có Diệp Tùng và Lăng Thiên dẫn dắt, phe Hồng Mông cho dù không đấu lại liên thủ của Sáng Thế Thần và Chân Thần, cũng đủ để tự vệ. Thế mà Diệp Tùng lại sắp tiêu vong. Tất cả dường như lại quay về như trước. Cộng thêm tình cảm sâu đậm với Diệp Tùng, Dương Mi, Đế Vũ và các siêu thoát giả khác đều đỏ hoe mắt. Tiểu Đạo thì càng khóc không thành tiếng. Kể từ khi Diệp Tùng đưa Hồng Mông trở về hư cảnh, nàng liền tách khỏi Diệp Tùng. Lần chia ly này chính là vô số năm. Bây giờ khó khăn lắm. Mới được đoàn tụ, không ngờ lại là vĩnh biệt. Tiểu Đạo làm sao có thể chấp nhận. Hu hu. Chủ nhân, người đừng bỏ ta. Tiểu Đạo vừa mới gặp lại người, Tiểu Đạo không muốn người chết. Hu hu. Diệp Tùng nhìn thấy hết thần sắc của Dương Mi, Đế Vũ, Tiểu Đạo, trong mắt lộ ra một tia giải thoát, khẽ thở dài. Ta chẳng qua chỉ là một đạo phân thân mà Diệp Tùng lúc trước để lại mà thôi. Bản tôn sớm đã chuyển thế trùng tu từ vô số năm trước, trở thành Lăng Thiên trước mắt các ngươi. Ta sẽ đem tất cả cảm ngộ tu hành truyền cho Lăng Thiên. Diệp Tùng đã là quá khứ. Từ nay về sau, thế gian không còn Diệp Tùng, chỉ có Lăng Thiên. Theo những lời của Diệp Tùng không ngừng vang lên. Trong ánh mắt của Dương Mi, Đế Vũ, Tiểu Đạo, thân ảnh của Diệp Tùng chậm rãi tan ra, hóa thành từng đốm sáng, lơ lửng giữa hư không. Những đốm sáng này tựa như sao trời, hóa thành một đoàn tinh vân nhỏ, lấy Lăng Thiên làm trung tâm mà xoay chuyển không ngừng. Ông! Hư không rung chuyển. Những đốm sáng biến thành tinh vân hóa thành một cái phễu, chậm rãi dung nhập vào cơ thể Lăng Thiên. Lăng Thiên toàn thân chấn động, bất giác khoanh chân ngồi xuống, chìm vào trạng thái đốn ngộ. Từng đạo thiên địa chí lý không ngừng chảy xuôi trong lòng Lăng Thiên. Mỗi một đạo thiên địa chí lý đều đại diện cho một đạo pháp tắc. Trong đó có 3.000 đại đạo pháp tắc đã được Diệp Tùng lĩnh ngộ toàn bộ đến cảnh giới đại đạo viên mãn. Càng có đạo pháp tắc đỉnh cấp siêu thoát cảnh mà Diệp Tùng tự sáng tạo ra. Những cảm ngộ pháp tắc này hóa thành chất dinh dưỡng, không ngừng dung nhập vào thái sơ chi đạo của Lăng Thiên, bồi bổ cho thái sơ chi đạo phát triển mạnh mẽ. Không ai biết được, sau khi dung hợp cảm ngộ pháp tắc cả đời của Diệp Tùng, thái sơ chi đạo của Lăng Thiên cuối cùng sẽ mạnh đến mức nào. Cùng lúc đó, trong thái sơ chi địa, Sáng Thế Thần và Chân Thần toàn thân chấn động, trong mắt bừng lên ánh sáng rực rỡ. Ngay vừa rồi, bọn họ cảm nhận được rõ ràng khí tức của Diệp Tùng đã tiêu tan. Diệp Tùng chết rồi. Vậy mà cứ thế chết đi. Sáng Thế Thần và Chân Thần khẽ lẩm bẩm, trong lời nói lộ ra vẻ không thể tin nổi. Bọn họ không thể tin rằng, Diệp Tùng, người đã tranh đấu với họ vô số năm, lại đột ngột chết đi như vậy. Không đúng. Với mưu tính của Diệp Tùng, việc không thể nào đơn giản lạc như vậy. Trừ phi. Trong lòng Sáng Thế Thần đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, gằn từng chữ. Trừ phi Diệp Tùng là chủ động chết. Đây là cái bẫy mà Diệp Tùng dùng chính tính mạng của mình để bày ra. Nói xong, Sáng Thế Thần và Chân Thần cũng chìm vào suy tư. Có thể khiến cho một tồn tại như Diệp Tùng phải dùng chính tính mạng mình để bày bố cục, nó phải đáng sợ đến mức nào? Trong nhất thời, Sáng Thế Thần và Chân Thần căn bản không suy tính ra được điều gì hữu ích. Nhưng trăm năm sau, khi Khóa Thiên Đại Trận tiêu tan, khi Sáng Thế Thần và Chân Thần bước ra khỏi Thái Sơ Chi Địa, sự sắp đặt của Diệp Tùng chắc chắn sẽ nổi lên mặt nước. Trăm năm thời gian nhìn như rất dài. Nhưng đối với những siêu thoát giả như Lăng Thiên, Dương Mi mà nói, lại là quá ngắn, quá ngắn. Trong trăm năm này, vực ngoại trở nên yên tĩnh lạ. Thường, không khí vô cùng nặng nề. Giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão táp. Mà khác với những sinh linh vực ngoại đang nơm nớp lo sợ. Dương Mi, Đế Vũ và các siêu thoát giả khác thì trong lòng lại có chút lo lắng. Mắt thấy kỳ hạn trăm năm sắp tới. Là hy vọng duy nhất để chống lại Sáng Thế Thần và Chân Thần, Lăng Thiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chẳng lẽ Lăng Thiên khi hấp thu di sản của Diệp Tùng đại nhân, đã xảy ra sự cố gì sao? Dương Mi cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ mở miệng nói. Nghe vậy, trong mắt Đế Vũ, Phật Chủ và các siêu thoát giả khác cũng hiện lên vẻ lo lắng. Nếu Lăng Thiên không thể tiêu hóa di sản của Diệp Tùng trước khi Sáng Thế Thần và Chân Thần giáng lâm, thì tất cả sẽ chấm dứt. Điều họ không biết là, lúc này Lăng Thiên đã đến thời khắc mấu chốt. Về bản chất, Diệp Tùng là phân thân kiếp trước của Lăng Thiên. Theo suy nghĩ của Lăng Thiên, hắn đáng lẽ phải dung hợp một cách rất thuận lợi mới đúng. Nhưng Lăng Thiên đã đánh giá quá thấp trình độ lĩnh ngộ pháp tắc của Diệp Tùng. Khi những cảm ngộ pháp tắc mênh mông vô cùng của Diệp Tùng tràn vào thần thức của hắn, Lăng Thiên chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trực tiếp ngất đi. Khi Lăng Thiên khó khăn lắm mới tỉnh lại, trăm năm thời gian đã trôi qua hơn một nửa. Lăng Thiên hoảng hốt. Mà khi Lăng Thiên đưa thần niệm vào trong đầu, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Chân linh ban đầu đã biến mất không thấy đâu. Thay vào đó là một tòa tinh vân được cấu tạo từ 3.000 pháp tắc. Ở trung tâm của tinh vân là một thân ảnh vĩ ngạn đang ngồi xếp bằng. Thân ảnh đó trông giống hệt Lăng Thiên. Hơn nữa, trong cảm giác của Lăng Thiên, chân linh này hoàn toàn được cấu tạo từ Thái Sơ Chi Lực. Chân linh của ta lại biến thành thế này sao? Đây là chuyện gì? Trong mắt Lăng Thiên đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng đợi hắn nghĩ nhiều, 3.000 pháp tắc bạo động. Tinh vân khẽ rung lên, dọc theo một quỹ đạo huyền ảo nào đó, bắt đầu xoay tròn. Chân linh đang ngồi ngay ngắn ở trung tâm tinh vân bỗng mở hai mắt, nhìn thẳng vào thần niệm của Lăng Thiên. Oanh! Lăng Thiên chỉ cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Trong chớp mắt, Lăng Thiên đã hợp nhất với chân linh. Linh quang chợt lóe. Lăng Thiên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Tinh vân xung quanh xoay chuyển nhanh hơn. Từng đạo lực lượng pháp tắc không ngừng từ trong tinh vân tuôn ra, rót vào chân linh của Lăng Thiên. Thái Sơ Chi Lực hiện ra, hóa thành một cái miệng lớn của thao thiết, đem toàn bộ lực lượng pháp tắc đang lao tới nuốt vào bụng. Không sót một giọt. Thái Sơ Chi Đạo ra vẻ thỏa mãn ở một cái, bắt đầu tiêu hóa với tốc độ chóng mặt. Tiếp theo, mỗi khi Thái Sơ Chi Đạo tiêu hóa xong lực lượng pháp tắc, tinh vân bốn phía lại bộc phát một lần. Liên tục không ngừng đưa lực lượng pháp tắc vào miệng Thái Sơ Chi Đạo. Theo thời gian trôi đi, tinh vân xung quanh bắt đầu trở nên ảm đạm. Thái Sơ Chi Đạo lại càng thêm khó lường. Trái ngược với điều đó, chân linh của Lăng Thiên lại trở nên ngưng thực hơn. Có thể thấy trước, đợi đến khi tinh vân bốn phía bị hấp thu hoàn toàn, chính là lúc Lăng Thiên luyện hóa xong di sản của Diệp Tùng, phá quang mà ra. Từ tốc độ luyện hóa ngày càng nhanh của Lăng Thiên mà xem, thời gian này sẽ không quá lâu. Và đúng vào một ngày, khi Lăng Thiên khẽ mở hai mắt, oanh, Khóa Thiên Đại Trận đã giam cầm Sáng Thế Thần và Chân Thần suốt trăm năm, ầm vang vỡ nát. Hai luồng khí tức mênh mông từ Thái Sơ Chi Địa bộc phát ra, lan tỏa vô tận. Ngay sau đó, hai thân ảnh tỏa ra thần uy huy hoàng, xuất hiện trước mặt bọn Lăng Thiên. Chính là Sáng Thế Thần và Chân Thần. Khi ánh mắt Lăng Thiên giao với ánh mắt của hai vị thần linh này, ông hư không vốn yên tĩnh bỗng nhiên rung chuyển. Chúng sinh vực ngoại đầu tiên là sững sờ, rồi chợt nhìn lên hư không. Khi họ nhìn thấy hai thân ảnh tỏa ra thần uy huy hoàng giữa hư không, trong lòng chúng sinh vực ngoại đồng loạt hiện lên một ý nghĩ. Đó chính là trận chiến cuối cùng giữa Hồng Mông và Phương Tây đã đến. Giữa hư không, Chân Thần nhận ra Lăng Thiên ngay lập tức. Thù mới hận cũ chồng chất. Chân Thần hận không thể tại chỗ bóp chết Lăng Thiên. Tuy nhiên, khi đối diện với đôi mắt của Lăng Thiên, Chân Thần lại cảm nhận được một chút uy hiếp không rõ. Không đúng. Lăng Thiên mới siêu thoát được bao lâu, không thể nào có thực lực này. Chân thần nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc. Chẳng đợi hắn nghĩ nhiều, Sáng Thế Thần đã suy tính ra, trầm giọng nói. Nếu ta đoán không sai, Diệp Tùng trước khi chết, hẳn đã đem tất cả mọi thứ của mình truyền thừa cho ngươi. Ngươi là người lãnh đạo thế hệ mới của Hồng Mông, cũng là hy vọng cuối cùng của Diệp Tùng. Có phải không? Nghe vậy, ánh mắt Lăng Thiên rơi trên người Sáng Thế Thần, mặt không biểu cảm nói. Ngươi nói không sai. Diệp Tùng dù đã chết, nhưng ta sẽ kế thừa ý chí của hắn, dẫn dắt Hồng Mông đi đến thắng lợi cuối cùng. Quả nhiên là vậy. Trong mắt Sáng Thế Thần lóe lên một tia gợn sóng, nhưng không nói gì. Bên kia, nghe cuộc đối thoại của Sáng Thế Thần và Lăng Thiên, chân thần lập tức phản ứng lại. Nếu là như vậy, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Trong mắt chân thần lóe lên vẻ tàn khốc, lạnh lùng nói. Lăng Thiên, ngươi cho dù nhận được toàn bộ truyền thừa của Diệp Tùng thì thế nào? Ngươi nhiều lắm cũng chỉ đạt đến trình độ của Diệp Tùng mà thôi. Diệp Tùng không ngăn được chúng ta, ngươi càng không ngăn được. Nghe lời chế giễu của chân thần, sắc mặt Lăng Thiên không hề thay đổi, nhìn chân thần với vẻ hài hước. Chân thần, ngươi sủa cái gì vậy? Đến cả hang ổ cũng bị ta đập nát. Ngươi còn không biết xấu hổ mà ở đây sủa loạn sao? Chó nhà có tang. Sủa. Chó nhà có tang. Bị Lăng Thiên mắng chửi như vậy, ngọn lửa giận trong lòng chân thần không thể nào nén được nữa, ngang nhiên ra tay. Một luồng quang minh thần lực đậm đặc đến cực điểm từ trong mắt chân thần bắn ra, hướng về Lăng Thiên. Cẩn thận. Dương Mi và các siêu thoát giả vô cùng kinh hãi. Mặc dù đây chỉ là một đòn tiện tay của chân thần, nhưng chân thần là siêu thoát giả đỉnh cấp. Một đòn này, mạnh như Dương Mi bọn họ cũng phải dốc hết toàn lực mới có thể chống đỡ. Tuy nhiên, đối mặt với một đòn này, Lăng Thiên lại lộ ra một nụ cười lạnh, vất tay áo. Một luồng thái sơ chi lực vô cùng không đáng chú ý bắn ra. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ vang, thái sơ chi lực dễ dàng làm sụp đổ luồng quang minh thần lực kia. Giọng nói châm chọc của Lăng Thiên vang lên theo. Chỉ thế thôi sao? Chỉ thế thôi sao? Chỉ thế thôi sao? Lời nói của Lăng Thiên vang vọng khắp vực ngoại, lọt vào tai mỗi một sinh linh. Chúng sinh vực ngoại tất nhiên là chấn động vô cùng. Mà khác với sự kinh ngạc của chúng sinh vực ngoại, bị Lăng Thiên chế nhạo trước mặt toàn bộ vực ngoại, gương mặt của chân thần đã hoàn toàn lạnh xuống, sát khí trong mắt càng không hề che giấu. Lăng Thiên, ngươi tự tìm cái chết. Trong lúc nói chuyện, trên người chân thần bỗng bộc phát ra vô tận quang minh. Quang minh thần lực dường như vô cùng vô tận tràn ngập cả hư không, ầm ầm lao về phía Lăng Thiên. Thiên tử nổi giận, thay nằm trăm vạn. Vị thế của chân thần cao hơn thiên tử đâu chỉ ngàn vạn lần. Dưới cơn thịnh nộ, chân thần không còn giữ lại chút nào, bộc phát toàn bộ thực lực. Trong ánh mắt kinh hãi của sinh linh vực ngoại, quang minh thần lực đầy trời hóa thành một vầng mặt trời rực rỡ, thần uy kinh hoàng bao trùm tứ phương, dường như dây sau liền muốn ầm ầm rơi xuống Lăng Thiên. Sinh linh vực ngoại có một cảm giác. Nếu một đòn này thật sự rơi xuống, đừng nói là ức vạn sinh linh vực ngoại trong phạm vi công kích, ngay cả vực ngoại mà họ đang ở, cũng sẽ bị đánh thủng một lỗ lớn. Đến lúc đó, vực ngoại chắc chắn sẽ là một cảnh tượng hủy thiên diệt địa thảm khốc. Tuy nhiên, Sáng Thế Thần cùng đẳng cấp lại không có ý định ngăn cản, cứ thế trơ mắt nhìn chân thần bộc phát. Nhưng điều khiến sinh linh vực ngoại cảm thấy kỳ quái nhất là, đối mặt với một đòn này, nhân vật chính Lăng Thiên lại dường như không thấy, đầu tiên là thu các siêu thoát giả còn lại của Hồng Mông vào vực ngoại phương chu, sau đó mới thản nhiên nhìn về vầng mặt trời rực rỡ giữa hư không. Lăng Thiên nhếch miệng, chế giễu nói. Chân thần, các ngươi từ trên xuống dưới, đều chỉ có một chiêu này sao? Có phải là không có gì mới mẻ không? Vừa dứt lời, ánh mắt Lăng Thiên trở nên sắc bén. Thái sơ chi lực mênh mông bỗng từ trên người Lăng Thiên bộc phát ra, hóa thành một cây trường thương, đâm về phía vầng mặt trời rực rỡ kia. Thương ra như rồng, thế phá thương khung. Uy thế của nó, kinh khủng đến vậy. Đối mặt với cơn giận của chân thần, Lăng Thiên lại chủ động phát động tấn công. Con kiến hèn mọn. Chân thần gầm lên một tiếng. Vầng mặt trời rực rỡ giữa hư không rung lên bần bật, ầm ầm lao về phía trường thương hóa từ thái sơ chi lực. Ngay sau đó, trường thương và vầng mặt trời ầm vang va chạm. Nhưng điều kỳ lạ là, sự va chạm của cả hai không phát ra tiếng nổ dữ dội, mà là đang tan rã với tốc độ cực nhanh. Xèo. Từng tiếng động chói tai không ngừng vang lên giữa hư không. Chúng sinh vực ngoại dường như ngửi thấy một mùi khét lẹt nồng nặc. Chẳng đợi họ nghĩ nhiều, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc tột. đồ. Trong ánh mắt của chúng sinh vực ngoại, Trường Thương hóa từ Thái Sơ chi lực rung lên một cái, thế mà trực tiếp đâm xuyên qua vầng mặt trời hóa từ Quang Minh thần lực. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ vang, vầng mặt trời ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số mảnh sáng, phân tán khắp nơi. Trường Thương màu xám dư thế không giảm, gần như trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu chân thần, hung hăng đâm xuống thiên linh của hắn. Không ổn! Sắc mặt chân thần đột biến, bất ngờ không kịp đề phòng, hắn đã không kịp phản ứng. May mà một luồng thần lực miễn cưỡng chặn được trước Trường Thương. Thái Sơ chi lực trên Trường Thương cuối cùng cũng tiêu hao hết, kêu lên một tiếng uất ức, không cam lòng tan biến. Thấy vậy, trong lòng chân thần hiện lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Hắn không ngờ thực lực của Lăng Thiên lại mạnh đến vậy, càng không ngờ Lăng Thiên lại gian xảo như vậy. Nhìn như một đòn tiện tay, thế mà lại ẩn chứa sát cơ kinh khủng đến thế. Bên kia, thấy một đòn không thành công, trong mắt Lăng Thiên lóe lên vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng sự kiên định. Một đòn vừa rồi chỉ là món khai vị, tiếp theo mới là món chính. Và đúng lúc này, tiếng hét lớn của chân thần đột nhiên vang lên giữa hư không. Thực lực của ngươi lại mạnh hơn cả Diệp Tùng kia. Xét về thời gian tu luyện của ngươi, điều này tuyệt đối không thể nào. Cho dù ngươi có được truyền thừa của Diệp Tùng cũng không thể. Trừ phi ngươi bị Diệp Tùng đoạt xá. Ngươi rốt cuộc là Lăng Thiên hay là Diệp Tùng? Lời vừa nói ra, tất cả chúng sinh vực ngoại, bao gồm cả Sáng Thế Thần, đều đổ dồn ánh mắt về phía Lăng Thiên. Đúng như lời chân thần nói, thời gian từ lúc Lăng Thiên giáng lâm vực ngoại đến nay chẳng qua mới mấy chục vạn năm. Thực lực của Lăng Thiên tăng tiến quá nhanh. Nhất là trong trăm năm qua, thực lực của Lăng Thiên lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu nói trăm năm trước thực lực của Lăng Thiên đã gần như đạt đến cấp độ siêu thoát giả đỉnh cấp. Vậy thì bây giờ, Lăng Thiên không chỉ đã đạt đến cấp độ siêu thoát giả đỉnh cấp, mà thậm chí còn hơn thế. Trừ phi Lăng Thiên bị Diệp Tùng đoạt xá, mới có một chút khả năng. Cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn lên mình, Lăng Thiên cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. Diệp Tùng chính là phân thân của ta. Bây giờ chẳng qua là phân thân quay về với bản tôn mà thôi, sao lại nói là đoạt xá? Diệp Tùng là phân thân của Lăng Thiên. Diệp Tùng, người đã một mình dẫn dắt Hồng Mông tồn tại đến nay, lại chỉ là một đạo phân thân. Nghe lời của Lăng Thiên, chúng sinh vực ngoại, không một ai không sững sờ. Ngay cả chân thần và sáng thế thần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Chân thần và sáng thế thần không thể tin rằng Diệp Tùng, người đã ác chiến với họ vô số năm, lại chỉ là một đạo phân thân của Lăng Thiên. Điều này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Trong nhất thời, chân thần và sáng thế thần thậm chí còn quên cả tấn công. Đối mặt với cơ hội tốt như vậy, Lăng Thiên làm sao có thể bỏ qua? Thái Sơ chi lực mênh mông lặng lẽ ngưng tụ giữa hư không, hóa thành một cái cối xay khổng lồ. Trước đây, thần thông âm dương ma bàn của Lăng Thiên đã diệt sát không biết bao nhiêu hào kiệt. Bây giờ Lăng Thiên dùng Thái Sơ chi lực tái hiện thần thông này. Uy năng của nó, không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng tương tự là, kẻ địch mà thần thông này đối mặt, cũng đã từ dưới siêu thoát, biến thành hai vị siêu thoát giả đỉnh cấp là Sáng Thế Thần và Chân Thần. Ông! Hư không chấn động dữ dội. Bất ngờ không kịp đề phòng. Chân thần và sáng thế thần cứ thế bị âm dương ma bàn bao phủ bên trong. Két két. Từng tiếng động rợn người vang lên. Bên trong vực ngoại phương chu, Dương Mi, Đế Vũ cùng Nguyên Phượng, Thanh Loan và vô số sinh linh đang chăm chú theo dõi cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Họ thật sự hy vọng cái cối xay này có thể diệt sát sáng thế thần và chân thần ngay tại chỗ. Nhưng trong lòng họ thực ra rất rõ ràng, trận chiến này tuyệt không thể nào đơn giản như vậy. Quả nhiên như họ nghĩ. Chỉ vài hơi thở sau, trên cối xay hóa từ Thái Sơ chi lực bỗng nhiên xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Từng luồng kim quang từ những khe nứt đó bắn ra. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ dữ dội. Cối xay hóa từ Thái Sơ chi lực ầm vang vỡ nát. Chân thần và sáng thế thần mặt mày âm trầm, từ trung tâm vụ nổ chậm rãi bước ra. Lăng Thiên! Ngươi rất tốt! Chân thần nghiến răng nghiến lợi nói. Vô số năm qua, chân thần cao cao tại thượng chưa bao giờ phải chịu sự khuất nhục như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn giao thủ với Lăng Thiên, hắn liên tiếp chịu thiệt. Nếu không phải có sáng thế thần giúp đỡ, hắn rất có thể đã bị Lăng Thiên tính kế. Cơn giận trong lòng chân thần hoàn toàn sôi trào. Cũng giống như chân thần, dưới đáy mắt sáng thế thần cũng thoáng qua một tia tức giận. Hắn cũng đã đánh giá thấp thủ đoạn của Lăng Thiên. Bây giờ, không chỉ 12 chủ thần dưới trướng hắn đều chết trong tay Lăng Thiên, mà ngay cả chính hắn cũng suýt bị Lăng Thiên làm bị thương. Có thể nhẫn, không thể nhục. Sáng thế thần, cùng nhau động thủ. Chân thần gầm nhẹ. Vừa dứt lời, sáng thế thần lực và quang minh thần lực mênh mông trong nháy mắt tràn ngập cả hư không, giống như một bầu trời. Cảm nhận được sáng thế thần lực và quang minh thần lực đã hóa thành bầu trời trong hư không, sắc mặt Lăng Thiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Với thực lực hiện tại của hắn, một mình đối đầu với sáng thế thần hay chân thần đều không thành vấn đề. Nhưng nếu đối đầu với họ liên thủ, thì lại hoàn toàn khác. Chẳng đợi Lăng Thiên nghĩ nhiều, sắc mặt chân thần và sáng thế thần đồng loạt nghiêm lại. Bầu trời hóa từ sáng thế thần lực và quang minh thần lực chậm rãi hạ xuống, hướng về Lăng Thiên trấn áp. Chúng sinh vực ngoại chỉ cảm thấy trời sắp sập, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác ngột ngạt mãnh liệt. Uy thế như vậy, ai có thể địch nổi? Đến rồi. Sắc mặt Lăng Thiên ngưng trọng chưa từng có, không dám có bất kỳ sự khinh suất nào. Lăng Thiên lập tức sử dụng hỗn độn thanh liên, bảo vệ bản thân. Cùng lúc đó, Thái Sơ chi lực hóa thành một con vượn khổng lồ màu xám đứng sừng sững giữa trời đất. Gào. Kèm theo một tiếng gầm vang trời. Con vượn khổng lồ màu xám dùng sức vung hai nắm đấm, chống lên hư không. Hít. Chúng sinh vực ngoại đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Nếu họ đoán không sai, Lăng Thiên rõ ràng là muốn chống đỡ cả bầu trời đang sụp đổ kia. Chống trời. Đây là khí phách và quyết đoán đến nhường nào. Huống chi. Đó không phải là trời sập, mà là một sự tồn tại còn kinh khủng hơn thế nữa. Giây tiếp theo. Trong ánh mắt của chúng sinh vực ngoại, song quyền của con vượn khổng lồ và bầu trời va chạm vào nhau. Ầm. Tại nơi va chạm bỗng bộc phát ra từng luồng khói trắng, tỏa ra mùi khét lẹt. Chân con vượn khổng lồ cong lại, cơ bắp trên đùi điên cuồng run rẩy, khóe miệng rỉ máu, biểu cảm trên mặt càng thêm dữ tợn đến cực điểm. Nhưng điều khiến chúng sinh vực ngoại cảm thấy chấn động không gì sánh bằng là con vượn khổng lồ thế mà thật sự đã chống đỡ được bầu trời đang sụp đổ kia. Con vượn khổng lồ đã thành công. Cảnh tượng sử thi này khắc sâu vào trái tim của mỗi một sinh linh vực ngoại. Chẳng đợi họ nghĩ nhiều. Hừ. Kèm theo hai tiếng hừ lạnh, bầu trời vốn đang được con vượn khổng lồ chống đỡ bỗng nhiên chùng xuống. Rắc. Cơ bắp trên đùi con vượn khổng lồ trực tiếp nổ tung, cẳng chân gãy lìa, tạo thành một góc độ kỳ dị. Rắc. Tiếng xương gãy rắc rắc vang lên không dứt. Xương cốt toàn thân con vượn khổng lồ đang không ngừng gãy vụn. Chỉ vài hơi thở sau. Gào. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Thân thể con vượn khổng lồ như núi vàng đổ, cột ngọc sụp, ầm ầm ngã xuống, hóa thành Thái Sơ chi lực phân tán bốn phía. Phục. Dưới tác động của phản vệ, Lăng Thiên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hắn cuối cùng vẫn đã xem thường sáng thế thần và chân thần. Cho dù là hắn và Diệp Tùng hai đời hợp sức, cũng không phải là đối thủ của hai vị thần linh cổ xưa này. Nếu không phải hỗn độn thanh liên vào thời khắc sinh tử đã triệt tiêu phần lớn phản vệ, e rằng Lăng Thiên đã bị trọng thương. Nhưng chân thần và sáng thế thần căn bản không cho Lăng Thiên cơ hội thở dốc. Bầu trời hóa từ sáng thế thần lực và quang minh thần lực không hề dừng lại, một lần nữa hướng về Lăng Thiên trấn áp xuống. Không ổn. Con trai, mau chạy. Tiểu Thiên, mau tránh ra. Sư tôn trên đạo tôn trên chủ thượng. Bên tai Lăng Thiên lập tức vang lên từng tiếng hét đầy lo lắng. Tuy nhiên, sáng thế thần lực và quang minh thần lực đã hóa thành bầu trời, bao phủ cả vực ngoại. Lăng Thiên có thể chạy đi đâu được? Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là cứng rắn chống đỡ. Đã như vậy, vậy thì liều mạng một phen. Vào khoảnh khắc này, Lăng Thiên, người nổi tiếng với sự cẩn trọng, chiến ý trong lòng lại dâng trào mãnh liệt chưa từng có. Chiến. Kèm theo một tiếng hét lớn, Thái Sơ chi lực trong cơ thể Lăng Thiên ầm vang bộc phát. Thân thể Lăng Thiên tăng vọt với tốc độ cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt từ kích thước người thường, hóa thành một gã khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất. Vúng. Lăng. Thiên hít một hơi thật sâu, hai tay chống lên. Hắn lại một lần nữa lựa chọn chống đỡ bầu trời đang rơi xuống. Oanh. Khi lòng bàn tay Lăng Thiên chạm vào bầu trời, cả vực ngoại đều phát ra một tiếng nổ trầm đục. Hai chân Lăng Thiên lún sâu vào mặt đất, gân xanh trên cổ nổi lên, hai mắt trợn trừng. Phanh. Thân thể vĩ đại của Lăng Thiên không ngừng nổ tung. Sương máu đầy trời. Sương máu ngưng tụ lại, rồi hóa thành máu tươi cuồn cuộn, vẩy xuống hư không. Tất cả những điều này đều cho thấy Lăng Thiên đã đến giới hạn. Tuy nhiên, Lăng Thiên cuối cùng vẫn đã chặn được. Cảm nhận được cảnh này, sắc mặt sáng thế thần và chân thần đột biến. Vô tận thiên khung mà họ liên thủ bày bố, đã là thủ đoạn mạnh nhất của họ. Nếu ngay cả thủ đoạn này cũng không hạ được Lăng Thiên, thì còn làm được gì nữa? ánh mắt sáng thế thần và chân thần ngưng trọng chưa từng có. Nhưng một lát sau, sắc mặt sáng thế thần và chân thần liền giãn ra. Họ có thể cảm nhận rõ ràng khí tức đang dần suy yếu của Lăng Thiên. Ha! Chân thần không nhịn được mà cười điên cuồng. Lăng Thiên! Ngươi chống cự không được bao lâu đâu. Đợi đến lúc ngươi không còn cầm cự được nữa, chính là lúc ngươi và Hồng Mông hoàn toàn bị hủy diệt. Nghe lời chân thần, chúng sinh Hồng Mông trong vực ngoại phương chu chỉ cảm thấy như muốn nứt cả mí mắt. Nhưng chênh lệch giữa họ và chân thần thực sự quá lớn, căn bản không giúp được gì cho Lăng Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khốn kiếp! Lão nương quyết không thể cứ thế nhìn Tiểu Thiên chịu đựng. Lão nương liều mạng với hai lão già kia. Nguyên Phượng gầm thét không ngừng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Tuy nhiên, nàng ngay cả cấm chế của vực ngoại phương chu cũng không phá được, nói gì đến việc ra ngoài giúp Lăng Thiên. Trong nhất thời, vực ngoại phương chu tràn ngập sự tuyệt vọng và bi thương vô tận. Nếu Lăng Thiên không có thủ đoạn khác để phá cục, Hồng Mông e rằng thật sự sẽ cứ thế đi đến hủy diệt. Đã đến bước này, Lăng Thiên làm sao còn có át chủ bài nào nữa chứ? Chúng sinh Hồng Mông không biết là Lăng Thiên vẫn còn át chủ bài, thậm chí không chỉ một. Như đã nói trước đây, Thái Sơ chi đạo có thể dung hợp tất cả pháp tắc trên thế gian. Lòng bàn tay Lăng Thiên và sáng thế thần lực, quang minh thần lực đang tiếp xúc mật thiết với nhau. Gần như tương đương với việc sáng thế thần và chân thần đang bày ra pháp tắc do chính họ sáng tạo trước mặt Lăng Thiên. Chỉ cách một lớp màn che mỏng manh. Nhưng chỉ cần cho Lăng Thiên đủ thời gian, chắc chắn có thể lĩnh ngộ được pháp tắc của họ. Chỉ là ngay cả Lăng Thiên cũng không biết hắn có thể chống đỡ được bầu trời này bao lâu. Như vậy, liền xuất hiện hai khả năng. Nếu Lăng Thiên kiên trì đủ lâu, lĩnh ngộ được pháp tắc của sáng thế thần và chân thần, thực lực của Lăng Thiên chắc chắn sẽ tăng vọt, thậm chí có thể nhờ đó lật ngược tình thế. Nhưng nếu Lăng Thiên không thể kiên trì đến bước đó, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Và ngoài đặc tính dung hợp của Thái Sơ chi lực, Lăng Thiên còn có một lá bài tẩy. Một lá bài tẩy chỉ có Lăng Thiên và Diệp Tùng biết, giấu sâu trong lòng họ. Thần cấp lựa chọn hệ thống. Lăng Thiên thực ra cũng rất bối rối. Tại sao đã đến lúc này, hệ thống vẫn chưa kích hoạt nhiệm vụ? Trong tình thế tuyệt vọng, Lăng Thiên chỉ có thể khổ sở kiên trì, hy vọng có thể lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc của sáng thế thần và chân thần trước khi gục ngã. Theo thời gian dần trôi, khí tức trên người Lăng Thiên không ngừng suy yếu. Thân thể vĩ đại của hắn đã trở nên còng xuống, dường như dây sau liền không còn chống đỡ nổi. Nhưng Lăng Thiên vẫn mãi không thể lĩnh ngộ được pháp tắc của sáng thế thần và chân thần, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Ha! Lăng Thiên! Ta xem ngươi còn dám ngông cuồng không? Lần này, ngươi khó thoát kiếp nạn. Giữa hư không thỉnh thoảng vang lên tiếng cười ngạo nghễ của chân thần. Ngay cả khóe miệng sáng thế thần cũng lộ ra một nụ cười. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Thiên hẳn sẽ sớm ngã xuống. Chiến thắng diệt tuyệt Hồng Mông của họ đã không còn xa. Không ai biết rằng, đúng lúc này, trong đầu Lăng Thiên cuối cùng cũng vang lên tiếng của hệ thống. Phát hiện lĩnh ngộ của ký chủ đối với Thái Sơ chi đạo đã đạt đến ngưỡng, kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống. Lựa chọn 1, bỏ trốn. Mượn sức mạnh của hệ thống để một mình trở về địa cầu, từ đây cùng hệ thống đường ai nấy đi. Lựa chọn 2, liều mạng một phen, mượn sức mạnh của hệ thống tiến vào nơi trọng yếu của Thái Sơ chi địa, cưỡng ép dung hợp Thái Sơ bản nguyên. Chú ý, cưỡng ép dung hợp Thái Sơ bản nguyên, xác suất ký chủ ngã xuống lên tới hơn 9 phần. Cuối cùng cũng đến rồi. Khi nghe thấy nhiệm vụ của hệ thống, Lăng Thiên vốn đã gần như tuyệt vọng, trong mắt bừng lên ánh sáng rực rỡ. Và từ lời nhắc của hệ thống mà xem, đây đã là nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống. Khác với các nhiệm vụ trước đây, lần này hai lựa chọn của hệ thống đều không có phần thưởng gì. Ánh mắt Lăng Thiên đầu tiên rơi vào lựa chọn 1. Trở về địa cầu sao? Lăng Thiên khẽ lẩm bẩm, thân thể không khỏi hơi run rẩy. Trở về địa cầu là khát vọng của Lăng Thiên suốt vô số năm qua, không ngờ lại xuất hiện vào lúc này. Lăng Thiên gần như muốn đồng ý ngay lập tức. Nếu có thể mang theo Nguyên Phượng, Thanh Loan và các nàng cùng trở về địa cầu, Lăng Thiên 1000 lần, 1 vạn lần nguyện ý, nhưng trong lựa chọn một lại ghi rõ là một mình trở về địa cầu. Trong mắt Lăng Thiên lập tức hiện lên vẻ giằng xé. Vô số năm qua, tình cảm của Lăng Thiên với Nguyên Phượng, Thanh Loan, Khổng Tuyên, Đại Bàng đã vô cùng sâu đậm. Lăng Thiên tuyệt đối không muốn bỏ lại các nàng, một mình trở về địa cầu. Lựa chọn 1, tuyệt đối không thể chọn. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên đưa mắt nhìn sang lựa chọn 2. So với lựa chọn 1, lựa chọn 2 cực kỳ nguy hiểm, xác suất ngã xuống lên tới hơn 9 phần. Dòng chữ chú thích cuối cùng của hệ thống, rõ ràng được cấu thành từ vô số máu tươi. Nhìn thôi đã thấy vô cùng đáng sợ. Theo tính cách thận trọng của Lăng Thiên, vốn dĩ tuyệt đối không thể nào mạo hiểm lớn như vậy. Tuy nhiên, Lăng Thiên đã không còn lựa chọn nào khác. Sau một chút do dự, ánh mắt Lăng Thiên trở nên kiên định, hét lớn. Hệ thống, ta chọn hai. Sau khi hoàn thành lựa chọn, Lăng Thiên chợt phát hiện trong đầu mình có thêm một luồng khí tức huyền ảo. Linh quang chợt lóe. Lăng Thiên tự nhiên hiểu được tác dụng của luồng khí tức này. Chỉ cần hắn kích hoạt nó, hắn sẽ được truyền tống trực tiếp đến trung tâm của Thái Sơ chi địa. Như vậy, tình thế nguy hiểm trước mắt cũng sẽ được giải trừ. Và đúng lúc Lăng Thiên đang suy tư, Sáng Thế Thần và Chân Thần bỗng nắm bắt được khoảnh khắc Lăng Thiên phân tâm. Không chút do dự, Sáng Thế Thần và Chân Thần đốt cháy thần lực, cùng nhau bộc phát ra đòn tấn công mạnh nhất. Ông! Bầu trời hóa từ Sáng Thế Thần lực và Quang Minh Thần lực bỗng nhiên trùng xuống. Áp lực đột ngột tăng vọt. Toàn thân gã khổng lồ mà Lăng Thiên hóa thành đều xuất hiện vô số vụ nổ. Gào! Kèm theo một tiếng gầm tuyệt vọng, gã khổng lồ sừng sững không thể chống đỡ được nữa, ầm vang vỡ nát, hóa thành huyết nhục vô biên phân tán bốn phía. Trong khoảnh khắc, trời đất vực ngoại đều bị bao phủ trong sương máu, không phân biệt được phương hướng. Lăng Thiên bị nghiền nát rồi. Phương Tây thắng rồi. Chúng sinh vực ngoại ngơ ngác nhìn sương máu bay lượn đầy trời, trong lòng đồng loạt hiện lên ý nghĩ này. Lăng Thiên ngã xuống, có nghĩa là Hồng Mông đã hoàn toàn mất đi tư cách tranh đấu với Sáng Thế Thần, Chân Thần. Trận chiến kéo dài vô số năm này, cuối cùng đã kết thúc bằng chiến thắng của Sáng Thế Thần, Chân Thần. Từ nay về sau, vực ngoại và Thái Sơ chi địa sẽ hoàn toàn thuộc về phương Tây. Nhưng chúng sinh vực ngoại không biết rằng, lúc này Sáng Thế Thần và Chân Thần không hề vui mừng như trong tưởng tượng. Sáng Thế Thần và Chân Thần khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Gã khổng lồ mà Lăng Thiên hóa thành quả thực đã bị nghiền nát. Nhưng tại sao sau khi nổ tung, Lăng Thiên lại không để lại một tia chân linh nào? Điều này rõ ràng là không hợp lý. Trừ phi chân linh của Lăng Thiên đã trốn thoát. Vậy có nghĩa là Lăng Thiên chưa chết. Nhưng Lăng Thiên có thể trốn đi đâu được chứ? Nghĩ đến đây, Sáng Thế Thần và Chân Thần cùng nhau bộc phát ra thần niệm cường hãn vô song, quét qua toàn bộ vực ngoại, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Tuy nhiên, Sáng Thế Thần và Chân Thần căn bản không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của Lăng Thiên. Không đúng. Chẳng lẽ ở Thái Sơ chi địa? Không chút do dự, Sáng Thế Thần và Chân Thần lập tức đến Thái Sơ chi địa, lục soát từng tấc đất, nhưng vẫn không thu được gì. Chẳng lẽ Lăng Thiên thật sự đã chết? Là chúng ta nghĩ nhiều rồi. Chân Thần hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Sáng Thế Thần âm trầm bất định, cũng không nói ra được lý do. Tâm trạng của Sáng Thế Thần và Chân Thần lúc này giống như đấm vào bông. Nói một cách hình tượng hơn, giống như đã bắn, nhưng lại chưa bắn ra hết. Chính là một cảm giác khó chịu. Sau một hồi im lặng, Sáng Thế Thần mới chậm rãi mở miệng. Nếu tìm không thấy, vậy thì thôi. Việc cấp bách là mau chóng luyện hóa Thái Sơ chi địa. Đời. Đến khi chúng ta hoàn toàn luyện hóa Thái Sơ chi địa, cho dù Lăng Thiên có trùng sinh, cũng không phải là vấn đề lớn. Nghe lời của Sáng Thế Thần, tinh thần Chân Thần chấn động. Đúng như lời Sáng Thế Thần nói. Trước đây vì tranh đấu kéo dài với Diệt Tùng, Sáng Thế Thần và Chân Thần luôn luôn không thể luyện hóa vùng đất Thái Sơ. Bây giờ Diệt Tùng đã chết, Lăng Thiên mất tích. Họ luyện hóa Thái Sơ chi địa, không còn chút trở ngại nào nữa. Không chút do dự. Sau khi bố trí cấm chế dày đặc, Sáng Thế Thần và Chân Thần lập tức bắt đầu luyện hóa Thái Sơ chi địa. Nói ra thì, Thái Sơ chi địa chính là một quả cầu có chất liệu cực kỳ đặc thù. Nói chính xác hơn một chút, Thái Sơ chi địa không phải là một khu vực, mà là một kiện trấn giới linh bảo cực kỳ hiếm thấy. Một khi luyện hóa Thái Sơ chi địa, sẽ có được quyền hành của Thái Sơ chi địa, trở thành Thái Sơ chi chủ. Là Thái Sơ chi chủ, không chỉ có quyền khống chế hư giới, thực giới, mà còn có thể nhờ đó cảm ngộ Thái Sơ, thành tựu vô thượng đại đạo. Đây cũng là nguyên nhân phương Tây và Hồng Mông tranh đấu vô số năm. Bây giờ không có Hồng Mông cản trở, Sáng Thế Thần và Chân Thần có thể toàn tâm toàn ý luyện hóa Thái Sơ chi địa, cùng trở thành Thái Sơ chi chủ. Tuy nhiên, Sáng Thế Thần và Chân Thần không biết rằng, tại trung tâm của Thái Sơ chi địa, đang có một thân ảnh mà họ đã tìm kiếm vô số lần đang khoanh chân ngồi. Thân ảnh ở trung tâm Thái Sơ chi địa, tự nhiên là Lăng Thiên. Cảm ứng của Sáng Thế Thần và Chân Thần không sai chút nào. Lăng Thiên căn bản không hề ngã xuống, mà là vào thời khắc sinh tử đã được hệ thống truyền tống đến trung tâm Thái Sơ chi địa. chỉ là Lăng Thiên cũng không ngờ rằng. Khi hắn giáng lâm trung tâm Thái Sơ chi địa, căn bản chưa kịp phản ứng, đã bị Thái Sơ bản nguyên đậm đặc đến cực điểm làm cho hôn mê. May mà trước khi hôn mê, Lăng Thiên đã dùng ý niệm cuối cùng, gọi ra hỗn độn thanh liên, bày ra tư thế tu luyện ngũ tâm triều thiên. Nếu có góc nhìn của Thượng Đế, liền có thể phát hiện ra cảnh tượng kỳ dị trong Thái Sơ chi địa. Trên bề mặt Thái Sơ chi địa là sáng thế thần và chân thần đang ngồi ngay ngắn. Hai vị thần linh có thể sánh ngang với siêu thoát giả đỉnh cấp này quanh người bao bọc bởi thần uy vô tận, toàn lực luyện hóa Thái Sơ chi địa. Mà ở trung tâm Thái Sơ chi địa, Lăng Thiên ngồi nghiêm chỉnh, được vô tận Thái Sơ bản nguyên bao quanh. Thái Sơ chi địa về bản chất là một kiện linh bảo. Nếu nói sáng thế thần và chân thần đang luyện hóa là thân thể của linh bảo, vậy thì Lăng Thiên đang luyện hóa chính là nội hạch của linh bảo. Phương thức luyện hóa của cả hai bên đều không có vấn đề. Vấn đề là ở chỗ bên nào sẽ luyện hóa Thái Sơ chi địa trước. Lăng Thiên, sáng thế thần và chân thần không ngờ rằng trận đấu pháp của họ dù đã có một kết thúc, nhưng trên phương diện luyện hóa Thái Sơ chi địa, họ lại bắt đầu một cuộc tranh đấu mới. Người thắng cuối cùng sẽ có thể khống chế Thái Sơ chi địa, kiện khoáng thế linh bảo này. Sự khác biệt duy nhất giữa hai bên là phương thức luyện hóa của sáng thế thần và chân thần cực kỳ an toàn. Phương thức luyện hóa của Lăng Thiên lại nguy hiểm đến cực điểm, thậm chí có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tại trung tâm Thái Sơ chi địa, Thái Sơ bản nguyên đậm đặc đến cực điểm, giống như một đại dương mênh mông. Chân linh của Lăng Thiên giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển rộng, chìm nổi bấp bênh, dường như dây sau liền muốn chìm nghỉm. May mà chân linh của Lăng Thiên đủ kiên cường. Mặc dù trên chân linh xuất hiện những vết nứt chằng chịt có thể thấy bằng mắt thường, nhưng không sụp đổ ngay lập tức. Hơn nữa, mỗi khi chân linh của Lăng Thiên gần như sụp đổ, hỗn độn thanh liên dưới người Lăng Thiên sẽ hiện ra huyền quang màu xanh, chữa trị chân linh của Lăng Thiên như lúc ban đầu. Sụp đổ, chữa trị. Cứ thế lặp đi lặp lại. Và trong một lần lặp lại, khi những vết nứt trên chân linh của Lăng Thiên đạt đến đỉnh điểm, liền không còn tăng thêm nữa. Sụp đổ và chữa trị, tạm thời đạt đến một sự cân bằng. Lăng Thiên đang hôn mê không biết rằng, hắn cứ như vậy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất của việc dung hợp Thái Sơ bản nguyên. Thời gian trôi đi. Đã vô số năm trôi qua kể từ trận đại chiến giữa Lăng Thiên và sáng thế thần, chân thần. Thế sự biến đổi. Vì sáng thế thần và chân thần luôn luôn ở vùng đất Thái Sơ không ra ngoài, và cũng vì 12 chủ thần đều đã ngã xuống. Trận đại chiến khoáng thế năm xưa đã trở thành một truyền thuyết. Vì vậy, sinh linh vực ngoại từ ban đầu cẩn thận dè dặt, đến dần dần trở nên táo bạo. Những năm gần đây, vực ngoại rắn bắt đầu trở nên vô cùng náo nhiệt. Để tranh đoạt các loại tài nguyên ở vực ngoại, chúng sinh vực ngoại ngày đêm tranh đấu không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Và đúng vào một ngày, trên bề mặt Thái Sơ chi địa, chân thần và sáng thế thần bỗng từ trong bế quan tỉnh lại. Đã nhiều năm như vậy, dưới sự nỗ lực không ngừng của họ, lớp ngoài của Thái Sơ chi địa đã bị họ luyện hóa hơn một nửa. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi khi sáng thế thần và chân thần muốn đột phá lớp ngoài, tiến vào bên trong Thái Sơ chi địa, liền bị một lực cản mạnh mẽ ngăn lại. Sau nhiều lần thất bại, sáng thế thần và chân thần không thể không từ bỏ, chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục luyện hóa ngoại vi của Thái Sơ chi địa. Nhưng dần dần, họ phát hiện việc luyện hóa ngoại vi của Thái Sơ chi địa cũng trở nên ngày càng khó khăn. Sáng thế thần và chân thần vừa mới từ bế quan tỉnh lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Trước đây lực lượng đó chỉ ngăn cản chúng ta tiến vào bên trong, bây giờ ngay cả ngoại vi cũng bắt đầu cản trở. Ta luôn cảm thấy có chút không ổn. Chân thần khẽ nói, trong lòng không khỏi có chút dự cảm không lành. Đối với một tồn tại như hắn mà nói, một khi trong lòng xuất hiện dự cảm như vậy, đã đại diện cho rất nhiều điều. Nghe lời chân thần, ánh mắt sáng thế thần u ám, không nói gì. Hắn cũng có chút dự cảm không lành. Nhưng kể từ trận chiến trước đây, còn ai có thể uy hiếp được họ chứ? Trừ phi Lăng Thiên trùng sinh trở về. Nhưng thì sao chứ? Cùng lắm thì giết thêm một lần nữa. Nghĩ đến đây, sáng thế thần nhìn về phía chân thần, trầm giọng nói. Đừng nghĩ nhiều. Bất kể là Lăng Thiên trùng sinh trở về, hay là sự chống cự bản năng của Thái Sơ chi địa, đều không đáng sợ. Việc chúng ta cần làm chính là tiếp tục luyện hóa Thái Sơ chi địa. Nghe vậy, cảm giác bất an trong lòng chân thần lập tức tan đi hơn một nửa. Sáng thế thần nói không sai chút nào. Bây giờ đã đến thời điểm mấu chốt của việc luyện hóa Thái Sơ chi địa, những thứ khác đều phải gác lại. Nghĩ đến đây, ý niệm của chân thần một lần nữa trở nên trong suốt, liền muốn bắt đầu bế quan lại. Nhưng đúng lúc này, phanh, Một tiếng nổ vang lên bên ngoài Thái Sơ chi địa. Từng tiếng đánh nhau và chửi bới không ngừng vang lên bên tai Sáng Thế Thần và Chân Thần. Ha ha, Liên Sơn lão ma, ngươi không thoát được đâu, cho dù chạy đến Thái Sơ chi địa, ta cũng sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Cửu U lão quỷ, ta đã đưa linh bảo cho ngươi rồi, tại sao còn phải dồn ép không tha, ngươi thật không sợ ta tự bạo cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Ngươi không có gan đó đâu. Sao ta lại không có? Ngươi không có. Chân Thần đang định bế quan nhíu mày một cái. Hừ. Kèm theo một tiếng hừ lạnh. Thần uy kinh hoàng bộc phát. Trên bầu trời Thái Sơ chi địa đột nhiên xuất hiện một bàn tay vàng ống, đánh về phía Liên Sơn lão ma và Cửu U lão quỷ. Không ổn. Đây là thần uy. Cảm nhận được cảnh này. Liên Sơn lão ma và Cửu U lão quỷ sắc mặt đại biến, vô thức muốn bỏ chạy. Nhưng họ kinh hãi phát hiện hư không bốn phía đã bị khóa chặt. Họ đã mất đi tư cách chạy trốn. Liên Sơn lão ma và Cửu U lão quỷ lập tức sợ đến mặt mày trắng bệch, không ngừng hướng về vị trí Thái Sơ chi địa cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, bàn tay vàng ống đó căn bản không có ý định dừng lại chút nào, hung hăng vỗ xuống. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ dữ dội. Bao gồm cả Liên Sơn lão ma và Cửu U lão quỷ. Mọi thứ trong phạm vi ức vạn dặm của Thái Sơ chi địa đều bị một cái tát này đánh thành bột mịn. Vực ngoại vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh. Trong lòng chúng sinh vực ngoại đột nhiên nhớ lại một truyền thuyết. Chuyện kể rằng những người mạnh nhất của trời đất này là Sáng Thế Thần và Chân Thần, luôn luôn đang đóng cửa tu luyện ở vùng đất Thái Sơ. Họ vốn tưởng đó là tin đồn, không ngờ lại là thật. Trong nhất thời, chúng sinh vực ngoại câm như hến, ai nấy đều ngoan ngoãn đến lạ, không dám có chút động tĩnh nào. Một đám kiến hôi. Chân Thần khinh thường cười lạnh một tiếng, lúc này mới thỏa mãn tiếp tục bế quan. Chân Thần không biết rằng, vì một đòn vừa rồi của hắn đã gây ra động tĩnh, khiến cho Lăng Thiên, người đã hôn mê suốt vô số năm, đột nhiên tỉnh lại. Nói ra thì, đây đã là lần thứ hai Lăng Thiên ngất đi. Lần đầu tiên là khi hấp thu tất cả lĩnh ngộ pháp tắc của Diệp Tùng. Lần thứ hai là sau khi tiến vào trung tâm Thái Sơ chi địa. Khi Lăng Thiên tỉnh lại, liền phát hiện có chút không đúng. Hả? Hệ thống không phải nói dung hợp Thái Sơ bản nguyên là cửu tử nhất sinh sao? Nhưng chân linh của ta không những đang dung hợp với Thái Sơ bản nguyên chi lực, mà còn rất thoải mái. Cái này không khoa học. Giọng nói của Lăng Thiên vừa kinh ngạc, lại có chút nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, Lăng Thiên dường như nghĩ ra điều gì đó, lầm bầm chửi bới. Hiểu rồi. Chắc chắn là tên cẩu tặc hệ thống kia đang dọa lão tử. May mà lão tử đạo tâm kiên định, suýt nữa thì bị tên này lừa. Cẩu tặc. Hệ thống. Nghe Lăng Thiên lầm bầm chửi bới, hệ thống tại chỗ tự kỷ. Nếu có thể, nó hận không thể nhét Lăng Thiên trở về. Nhưng ngược lại, Lăng Thiên căn bản không quan tâm hệ thống nghĩ gì, tùy ý phát tiết cảm xúc. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, Lăng Thiên lúc này là vô cùng kinh ngạc. Đối với Lăng Thiên mà nói, sau khi tiến vào trung tâm Thái Sơ chi địa, thực ra đã mất kiểm soát. Lăng Thiên không ngờ kết quả lại tốt như vậy. Hắn không chỉ không chết, mà còn hoàn thành dung hợp sơ bộ với Thái Sơ bản nguyên, đây thực sự là một bất ngờ quá lớn. Nhưng đúng lúc này, một luồng sáng lóe lên. Trước mắt Lăng Thiên lập tức xuất hiện một hình ảnh. Chính là cảnh Sáng Thế Thần và Chân Thần đang ở bề mặt Thái Sơ chi địa, hợp lực luyện hóa nó. Hai tên này cũng ở đây. Họ đang luyện hóa Thái Sơ chi địa. Lăng Thiên toàn thân chấn động, lập tức hiểu ra ý đồ của Sáng Thế Thần và Chân Thần. Không ngờ Thái Sơ chi địa lại là một kiện linh bảo. Nếu là như vậy, ta nhất định phải luyện hóa trước họ mới được. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên không dám trì hoãn nữa, ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu toàn lực luyện hóa Thái Sơ bản nguyên. Vốn dĩ trước khi tỉnh lại, Lăng Thiên thực ra đã bị động luyện hóa Thái Sơ bản nguyên. Bây giờ Lăng Thiên chủ động luyện hóa, hiệu quả liền hoàn toàn khác. Ầm ầm. Cả biển Thái Sơ bản nguyên cũng bắt đầu bạo động. Từng luồng bản nguyên điên cuồng tràn vào chân linh của Lăng Thiên. Chết tiệt. Mạnh vậy sao? Bất ngờ không kịp đề phòng, Lăng Thiên suýt nữa lại bị làm cho ngất đi. May mà sau khi gắng gượng qua được đợt đầu tiên, Lăng Thiên rất nhanh đã khôi phục lại khả năng kiểm soát, bắt đầu luyện hóa Thái Sơ bản nguyên với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Cùng lúc đó, trên bề mặt Thái Sơ chi địa, Sáng Thế Thần và Chân Thần đột nhiên từ trong bế quan tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác Thái Sơ chi địa bản nguyên đang bạo động? Chân Thần cao mày nói, sắc mặt có chút âm trầm bất định. Sáng Thế Thần khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Ta cũng có cảm giác này. Không biết có liên quan đến việc chúng ta luyện hóa không? Nghe lời của Sáng Thế Thần, ánh mắt chân thần sáng lên. Ngươi nói có phải là vì chúng ta sắp luyện hóa được Thái Sơ chi địa, nên đã chạm đến bản nguyên không? Nghe vậy, đôi mắt sáng thế thần hơi sáng lên. Hẳn là như vậy. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, sáng thế thần và chân thần mang theo niềm vui và sự mong đợi, một lần nữa chìm vào bế quan. Họ căn bản không thể ngờ rằng sự dị động của Thái Sơ chi địa bản nguyên căn bản không phải vì họ, mà là vì Lăng Thiên. Đây là một sự hiểu lầm đẹp đẽ và chết người. Thời gian trôi đi, năm tháng xoay vần. Lại không biết đã qua bao nhiêu năm. Sáng thế thần và chân thần gần như đã luyện hóa xong lớp ngoài của Thái Sơ chi địa. Từ rất nhiều năm trước, bên ngoài Thái Sơ chi địa đã xuất hiện những dị tượng kéo dài không dứt. Ầm ầm. Từng đạo lôi đình màu vàng bao phủ toàn bộ bầu trời Thái Sơ chi địa. Linh khí bản nguyên đậm đặc đến cực điểm hóa thành chuỗi ngọc, rủ xuống hư không. Tất cả những điều này đều cho thấy Thái Sơ chi địa sắp xảy ra một biến cố lớn. Cảm nhận được vô tận dị tượng bên ngoài, sáng thế thần và chân thần càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Qua bao nhiêu năm nỗ lực như vậy, khoảng cách đến việc luyện hóa lớp ngoài của Thái Sơ chi địa chỉ còn một bước nữa thôi. Và đúng vào một ngày, khi dị tượng bên ngoài đạt đến đỉnh điểm, sáng thế thần và chân thần bỗng mở hai mắt. Thành công rồi. Trong mắt sáng thế thần và chân thần tràn đầy vẻ vui mừng. Trải qua muôn vàn gian khổ, họ cuối cùng đã thành công luyện hóa lớp ngoài của Thái Sơ chi địa, tiếp theo là tiến vào trung tâm Thái Sơ chi địa, hoàn toàn nắm trong tay kiện linh bảo mạnh nhất này. Lớp ngoài đã luyện hóa xong. Chúng ta vào đi. Vừa dứt lời, sáng thế thần và chân thần bước một bước, liền tiến vào trung tâm Thái Sơ chi địa. Nhìn Thái Sơ bản nguyên đậm đặc đến cực điểm trước mặt, trong mắt sáng thế thần và chân thần hiện lên vẻ vui sướng. Thái Sơ bản nguyên thật đậm đặc. Nếu có thể luyện hóa được nó, không chỉ có thể khống chế Thái Sơ chi địa, tu vi nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Đã đến lúc hưởng thụ thành quả chiến thắng rồi. Giọng nói của chân thần tràn đầy vẻ vui mừng. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của sáng thế thần và chân thần, biển bản nguyên vốn yên tĩnh bỗng nhiên bạo động. Chuyện này thì thôi đi. Sáng thế thần và chân thần có thể hiểu rằng đó là do họ gây ra. Nhưng khi họ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trong biển bản nguyên, sáng thế thần và chân thần tại chỗ liền sững sờ. Đó là Lăng Thiên. Tại sao hắn lại ở trong biển bản nguyên? Chân thần thất thanh nói, vẻ mặt như thấy ma. Sắc mặt sáng thế thần cũng không khác chân thần là mấy. Nghĩ đến việc họ đã hao phí vô số năm, khó khăn lắm mới luyện hóa được lớp ngoài của Thái Sơ chi địa, lúc này mới tiến vào được trung tâm. Kết quả lại bị người khác nẫng tay trên. Lại còn là đại địch của họ, Lăng Thiên. Cái quái gì thế này, thật quá đáng. Hèn chi chúng ta luôn luôn không tìm thấy Lăng Thiên. Thì ra hắn luôn luôn ở giữa vùng đất Thái Sơ. Chết tiệt. Chân thần gầm thét không ngừng. Cũng không đợi sáng thế thần đáp lại. Quang minh thần lực mênh mông từ trong cơ thể chân thần bộc phát ra, rơi về phía Lăng Thiên trong biển bản nguyên. Nhưng đúng lúc quang minh thần lực rơi xuống, một con sóng bản nguyên khổng lồ cuốn tới, dễ dàng đánh tan quang minh thần lực thành bột mịn. Biển bản nguyên lại chủ động bảo vệ Lăng Thiên. Trong lòng chân thần càng thêm phẫn nộ. Từng luồng quang minh thần lực không ngừng từ trong cơ thể chân thần bộc phát, hướng về Lăng Thiên. Đáng tiếc là không có một luồng quang minh thần lực nào có thể đột phá sự bảo vệ của biển bản nguyên, rơi lên người Lăng Thiên. Cảm nhận được cảnh này, chân thần suýt nữa thì nổ tung. Và đúng lúc này, sáng thế thần bỗng nhiên mở miệng nói. Lăng Thiên có thể được biển bản nguyên bảo vệ, chắc là đã sắp luyện hóa xong rồi. Trong lòng chân thần căng thẳng, vội vàng nói. Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ thế trơ mắt nhìn hắn luyện hóa bản nguyên? Sắc mặt sáng thế thần âm trầm. Đối mặt với tình huống này, hắn cũng không có biện pháp gì tốt hơn. Trong nhất thời, chân thần và sáng thế thần đều chìm vào im lặng. Cùng lúc đó, sự dung hợp của Lăng Thiên và Thái Sơ bản nguyên đã đến thời khắc quan trọng nhất. Ban đầu, sự dung hợp của Lăng Thiên và Thái Sơ bản nguyên vô cùng thuận lợi. Nhưng theo sự dung hợp ngày càng sâu của cả hai, đã xảy ra sự cố. Những mảnh vỡ pháp tắc của sáng thế thần, chân thần bị Lăng Thiên hấp thu vào cơ thể trước đây, bỗng nhiên xông ra. Chẳng đợi Lăng Thiên nghĩ nhiều, những mảnh vỡ pháp tắc này lại bị biển bản nguyên hòa tan. Còn có cả trò này sao? Lăng Thiên tại chỗ liền sững sờ. Chẳng đợi hắn nghĩ nhiều, Lăng Thiên phát hiện sự dung hợp của hắn và Thái Sơ bản nguyên bắt đầu trở nên khó khăn. Không chỉ có vậy, theo Lăng Thiên tiếp tục luyện hóa Thái Sơ bản nguyên, Lăng Thiên phát hiện lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tắc của sáng thế thần và chân thần không ngừng sâu sắc hơn. Theo suy tính của Lăng Thiên, nếu hắn có thể hoàn toàn luyện hóa thái sơ bản nguyên, vậy là có thể thuận thế lĩnh ngộ hai loại pháp tắc kia. Đơn giản là một công đôi việc, một chuyện tốt lớn. Nhược điểm duy nhất là cần phải tốn nhiều thời gian hơn. Và đúng lúc sáng thế thần và chân thần giáng lâm, việc luyện hóa thái sơ bản nguyên của Lăng Thiên cũng đã đến thời khắc sinh tử. Oanh! Biển thái sơ bản nguyên không ngừng bạo động. Sóng lớn ngập trời, dường như có thể hủy diệt tất cả. Tuy nhiên, Lăng Thiên ở trung tâm biển bản nguyên lại vững như bàn thạch, không hề bị ảnh hưởng bởi biển bản nguyên cuồng bạo. Một con sông dài màu xám xuất hiện trên đỉnh đầu Lăng Thiên. Chính là Thái Sơ Chi Đạo. Thái Sơ Chi Đạo đang hấp thu Thái Sơ bản nguyên đang tụ lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Theo thời gian trôi đi, trên Thái Sơ Chi Đạo mơ hồ xuất hiện một luồng khí tức viên mãn. Nhưng nếu cảm nhận kỹ sẽ phát hiện, luồng khí tức này vẫn chưa đủ viên mãn, dường như còn thiếu một chút gì đó. Lăng Thiên không tự chủ được nhíu mày. Hắn gần như đã luyện hóa xong Thái Sơ bản nguyên, nhưng tại sao vẫn chưa thể làm cho Thái Sơ Chi Đạo viên mãn? Lăng Thiên có một cảm giác. Nếu Thái Sơ Chi Đạo không thể viên mãn, hắn sẽ không thể hoàn toàn luyện hóa Thái Sơ bản nguyên. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lại kiềm chế lẫn nhau. Và đúng lúc Lăng Thiên đang nghi hoặc trong lòng, trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Tích. Phát hiện Thái Sơ Chi Đạo của ký chủ đã gần viên mãn, khởi động sứ mệnh cuối cùng của hệ thống. Hệ thống sẽ làm cầu nối giữa ký chủ và Thái Sơ bản nguyên, bù đắp cho ký chủ điểm thiếu sót cuối cùng của Thái Sơ Chi Đạo. Cái gì? Lăng Thiên bỗng mở hai mắt. Trước mặt hắn, bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng màu xám. Đây chính là hệ thống sao? Lăng Thiên nhìn luồng sáng không có gì đặc biệt trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Chính luồng sáng không đáng chú ý này, đã đồng hành cùng hắn vô số năm, đưa hắn từ một trạch nam địa cầu không biết gì, đi đến bước này. Lăng Thiên không hiểu một luồng sáng màu xám như vậy, có thể mang lại cho Lăng Thiên nhiều cơ duyên đến thế sao? Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc trong lòng Lăng Thiên. Trong đầu hắn lại vang lên tiếng của hệ thống. Hệ thống chính là khí linh của Thái Sơ Chi Địa hóa thành, có thể điều động Thái Sơ bản nguyên để huyễn hóa vạn vật. Hệ thống là khí linh của Thái Sơ Chi Địa. Lăng Thiên toàn thân chấn động mạnh, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hệ thống có thể dễ dàng đưa ra các loại linh bảo, ngay cả Thái Sơ bản nguyên cũng có thể ban thưởng, thậm chí còn có thể trực tiếp truyền tống Lăng Thiên đến trung tâm Thái Sơ Chi Địa. Thì ra hệ thống là khí linh của Thái Sơ Chi Địa, kiện linh bảo mạnh nhất này. Thì ra là thế. Lăng Thiên đã hiểu ra tất cả. Và bây giờ, Lăng Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống, càng gần với việc luyện hóa Thái Sơ bản nguyên. Lúc này mới kích phát sứ mệnh cuối cùng của hệ thống, cũng chính là khí linh. Vậy thì bắt đầu đi. Lăng Thiên nhìn luồng sáng vừa xa lạ vừa thân thuộc kia, khẽ nói. Vừa dứt lời, hệ thống nhảy một cái, trực tiếp chui vào Thái Sơ Chi Đạo. Giống như vẽ rồng điểm mắt vậy. Sau khi hệ thống dung nhập, các đạo văn pháp tắc trong Thái Sơ Chi Đạo từng cái một sáng lên, rất nhanh đã đạt đến con số 3000. Điểm thiếu sót cuối cùng của Thái Sơ Chi Đạo cũng biến mất không còn dấu vết. Một luồng khí tức đại viên mãn phóng lên trời. Thành công rồi. Lăng Thiên vui mừng trong lòng. Chẳng đợi Lăng Thiên suy nghĩ, Thái Sơ Chi Đạo đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, khẽ rung lên, trực tiếp chui vào cơ thể Lăng Thiên. Lăng Thiên lập tức nhắm mắt lại, tỉ mỉ lĩnh hội. Và khi Lăng Thiên một lần nữa mở mắt ra, đã hoàn toàn nắm trong tay Thái Sơ Chi Đạo cảnh giới đại viên mãn. Khí tức cường hãn trên người Lăng Thiên đột nhiên tiêu tan, giống như một phàm nhân không có bất kỳ tu vi nào, phản phát quy chân. Đây chính là cảm giác đại viên mãn sao? Khóe miệng Lăng Thiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, rồi đưa mắt nhìn về phía chân thần và sáng thế thần bên ngoài biển bản nguyên. Sau khi trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, Lăng Thiên cuối cùng đã tu luyện Thái Sơ Chi Đạo đến cảnh giới đại viên mãn. Cũng đã đến lúc giải quyết triệt để hai tai họa là sáng thế thần và chân thần rồi. Bên ngoài biển bản nguyên, sáng thế thần và chân thần không tìm ra cách tiến vào biển bản nguyên. Cảm giác bất lực này, sáng thế thần và chân thần chưa bao giờ trải qua. Theo thời gian trôi đi, sự lo lắng và bất an trong lòng họ ngày càng đậm đặc. Không được. Chúng ta không thể cứ chờ đợi như vậy. Chúng ta đã luyện hóa được lớp ngoài của Thái Sơ Chi Địa, chỉ còn cách thành công một bước, quyết không thể thua ở đây. Giọng nói của chân thần tràn đầy vẻ lo lắng. Nghe lời chân thần, trong đầu sáng thế thần linh quang chợt lóe, vội vàng nói. Ngươi nói không sai. Chúng ta đã luyện hóa được lớp ngoài của Thái Sơ Chi Địa, cũng chính là khí thân. Chúng ta thử điều động sức mạnh của khí thân Thái Sơ Chi Địa, xem có thể có thay đổi gì không. điều động sức mạnh của khí thân thái sơ chi địa. Mắt chân thần sáng lên, lập tức gật đầu. Không chút nói nhảm. Sáng thế thần và chân thần cùng nhau bộc phát ra thần quang rực rỡ. Ầm ầm. Thái sơ chi địa bỗng phát ra từng tiếng nổ trầm đục. Thái sơ chi địa vốn bất động từ ngàn xưa bỗng nhiên bắt đầu nhẹ nhàng rung chuyển. Cảnh này, lập tức thu hút sự chú ý của vô số sinh linh vực ngoại. Sự dị biến của thái sơ chi địa, chắc chắn là do sáng thế thần và chân thần gây ra. Trong lòng sinh linh vực ngoại đồng loạt hiện lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ sáng thế thần và chân thần đã có được cơ duyên to lớn ở thái sơ chi địa, lại có đột phá hay sao? Sáng thế thần và chân thần nay đã đạt đến cảnh giới siêu thoát đỉnh cấp. Nếu tiến lên nữa, đó sẽ là cảnh giới gì? Trong lòng chúng sinh vực ngoại tràn đầy sự chấn động và khao khát. Cảnh giới siêu thoát chính là mục tiêu cuối cùng của vô số sinh linh vực ngoại. Nhưng hôm nay, sáng thế thần và chân thần đã đạt đến cảnh giới siêu thoát đỉnh cấp lại tiến thêm một bước. Khiến người ta hướng về. Bên ngoài biển bản nguyên. Cảm nhận được khí thân của thái sơ chi địa bị điều động. Sáng thế thần và chân thần vui mừng trong lòng. Không chút do dự. Sáng thế thần và chân thần tâm niệm khẽ động, điều khiển khí thân của thái sơ chi địa, bắt đầu ảnh hưởng đến biển thái sơ bản nguyên. Trong ánh mắt vui mừng của họ, biển thái sơ bản nguyên nhẹ nhàng rung chuyển. Một cánh cửa chậm rãi xuất hiện trên biển bản nguyên. Thành công rồi. Sáng thế thần và chân thần vui mừng trong lòng. Nhưng đúng lúc này, bên trong cánh cửa đó, chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó, sắc mặt sáng thế thần và chân thần đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Chân thần càng không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi nói. Lăng Thiên, ngươi rốt cuộc đã làm thế nào để đến được trung tâm thái sơ chi địa? Ai cũng có thể nghe ra sự oán hận trong giọng nói của chân thần. Họ đã vất vả luyện hóa thái sơ chi địa vô số năm, lúc này mới có thể tiến vào trung tâm. Kết quả Lăng Thiên đã sớm xuất hiện ở bên trong. Những dị tượng trước đây bùng phát bên ngoài thái sơ chi địa, e rằng căn bản không phải vì họ, mà là vì Lăng Thiên. Chân thần càng nghĩ càng tức, đạo tâm suýt nữa thì sụp đổ. Sáng thế thần tuy không nói gì, nhưng sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Nhưng ngược lại, Lăng Thiên lại mang vẻ mặt trêu tức, châm chọc nói. Hai tên phế vật các ngươi, biết có phải là quá muộn rồi không? Nghe vậy, chân thần không thể kìm nén được cơn giận trong lòng nữa, gầm lên. Lăng Thiên, ngươi đừng đắc ý, cho dù ngươi có nẫn tay trên thì thế nào? Bây giờ chúng ta đã luyện hóa được khí thân của thái sơ chi địa, ngươi dù có may mắn luyện hóa được thái sơ bản nguyên thì sao? Ngươi vẫn không phải là đối thủ của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, trên người chân thần và sáng thế thần bỗng bộc phát ra thần lực mênh mông. Quang minh thần lực và sáng thế thần lực đan vào nhau, hóa thành một phương trời. Lại là thần lực hóa thành bầu trời. Nhìn thấy cảnh quen thuộc này, khóe miệng Lăng Thiên nhếch lên một nụ cười lạnh. Trước đây đối mặt với bầu trời này, Lăng Thiên chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Nếu không phải vì hệ thống, Lăng Thiên có khả năng cao sẽ bị trấn áp. Nhưng lúc này đã khác xưa. Lăng Thiên không chỉ tu luyện thái sơ chi đạo đến cảnh giới viên mãn, mà còn dung hợp pháp tắc của chân thần và sáng thế thần vào thái sơ chi đạo. Thực lực của Lăng Thiên đã có bước nhảy vọt về chất. Chân thần và sáng thế thần còn muốn dựa vào bầu trời này để trấn áp hắn, đơn giản là người si nói mộng. Lăng Thiên thần niệm khẽ động. Thái sơ chi lực tuôn ra, hóa thành một con vượn khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất. So với trước đây, khí tức của con vượn khổng lồ này nhìn như cực kỳ bình thản, khí tức nội liễm, không hề lộ ra ngoài. Đi đi, ta cho ngươi một cơ hội báo thù. Lăng Thiên phân phó. Nghe vậy, con vượn khổng lồ hóa từ thái sơ chi lực gật đầu ra vẻ hiểu ý. Lúc này mới nhìn về phía bầu trời đang rơi xuống, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo nồng đậm. Vô số năm trước, con vượn khổng lồ đã bị bầu trời này ép đến nổ tung thân thể mà chết. Bây giờ Lăng Thiên cho nó cơ hội báo thù. Chiến ý trong lòng con vượn khổng lồ cũng không thể nào áp chế được nữa. Gào. Kèm theo một tiếng gầm vang trời. Con vượn khổng lồ hai tay hướng lên, chống đỡ bầu trời. Cảnh này, sao mà giống với ban đầu đến thế? Không biết lượng sức. Chân thần cười lạnh liên tục. Trong mắt chân thần, hành động này của con vượn khổng lồ không phải là khinh thường, mà đơn giản là không biết điều. Chẳng đợi hắn nghĩ nhiều, hai tay con vượn khổng lồ đã chạm vào bầu trời. Ông! Hư không rung chuyển dữ dội. Con vượn khổng lồ ngang nhiên chống đỡ bầu trời. Thấy cảnh này, chân thần không hề bất ngờ, lạnh lùng nói. Lăng Thiên! Ngươi thật sự cho rằng những năm này chúng ta sống ổn sao? Vừa dứt lời, thái sơ chi địa bỗng rung chuyển. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ khí thân của Thái Sơ chi địa bộc phát ra, trong nháy mắt dung nhập vào bầu trời. Nhận được sự gia trì của nguồn sức mạnh này, bầu trời vốn hóa từ sáng thế thần lực và quang minh thần lực, lập tức trở nên nặng nề hơn. Uy năng của bầu trời tăng vọt. Bất ngờ không kịp đề phòng, trên thân con vượn khổng lồ bỗng vang lên vô số tiếng nổ. Nhưng điều khiến chân thần không thể tin là, dù vậy, con vượn khổng lồ cũng không hề gục ngã. Và đúng lúc này, trong tai chân thần và sáng thế thần bỗng truyền đến giọng nói hài hước của Lăng Thiên. Chỉ thế thôi sao? Vượn khổng lồ, đập nát cái bầu trời rác rưởi này cho lão tử. Nghe vậy, trong lòng chân thần và sáng thế thần, lột bột một tiếng, chẳng đợi họ nghĩ nhiều. Gào. Con vượn khổng lồ bỗng gầm lên một tiếng, dùng sức đẩy một cái, thế mà lại nâng bổng bầu trời lên cả trăm vạn dặm. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của chân thần và sáng thế thần, con vượn khổng lồ hít một hơi thật sâu, song quyền vung ra, hung hăng đập vào bầu trời. Oanh! Giữa hư không đột nhiên vang lên một tiếng vang chói tai. Chân thần và sáng thế thần không quan tâm đến điều đó. Ánh mắt của họ gắt gao nhìn vào nơi song quyền của con vượn khổng lồ oanh kích, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trên bầu trời vốn hoàng mỹ không tì vết, đột nhiên xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Rắc! Một tiếng động như thủy tinh vỡ bỗng vang lên. Không ổn! Chân thần và sáng thế thần kêu to không ổn. Chẳng đợi họ phản ứng lại. Rắc! Từng tiếng rắc rắc vang lên không dứt. Bầu trời giống như tấm kính vỡ, không ngừng rơi xuống những mảnh vụn. Bầu trời được dung hợp từ sáng thế thần lực, quang minh thần lực và sức mạnh lớp ngoài của Thái Sơ chi địa, lại bị song quyền của con vượn khổng lồ đập nát. Trong mắt chân thần và sáng thế thần tràn đầy vẻ không thể tin. Không. Điều này không thể nào. Trong ánh mắt kinh hãi của chân thần và sáng thế thần, con vượn khổng lồ lại một lần nữa vung hai nắm đấm, hung hăng nện vào bầu trời. Bầu trời vốn đã tan nát không chịu nổi sự tàn phá như vậy, trực tiếp bị con vượn khổng lồ phá hủy. Gào. Báo thù thành công, con vượn khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét, giọng nói tràn đầy khoái ý, chân thần và sáng thế thần thật sự sững sờ. Bầu trời mà họ toàn lực ngưng tụ, lại bị một con vượn khổng lồ do Lăng Thiên tiện tay ngưng tụ ra phá hủy. Điều này thực sự quá vô lý. Tuy nhiên, họ không biết rằng, sự báo thù của Lăng Thiên lúc này mới chỉ vừa bắt đầu. Ngay sau đó, con vượn khổng lồ tiêu tan. Lăng Thiên chỉ một ngón tay. Ma bàn hiển hóa, hút chân thần và sáng thế thần đang ngơ ngác vào trong. Chân thần. Sáng thế thần. Lần này chân thần và sáng thế thần đã hiểu ra. Lăng Thiên rõ ràng là muốn đem những thủ đoạn mà hắn đã từng chịu thiệt trong tay họ ra thi triển lại một lần từ đầu đến cuối. Người lớn như vậy, còn thù dai thế sao? Chẳng đợi chân thần và sáng thế thần nghĩ nhiều. Két két. Trong hư không lập tức vang lên từng tiếng động rợn người. Chân thần và sáng thế thần kinh hãi phát hiện nhục thể, chân linh thậm chí cả thần cách của họ, đều đang bị phân rã không kiểm soát. Không ổn. Chân thần và sáng thế thần muốn ngăn cản, lại không thể ngăn cản, càng dãy dụa, phân rã càng nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đi đến diệt vong. Quyết không thể tiếp tục như thế này. Chúng ta thật sự sẽ chết mất. Chân thần gầm thét không ngừng. Vào khoảnh khắc này, đạo tâm của chân thần đã gần như sụp đổ. Sáng thế thần biểu hiện tốt hơn chân thần một chút, nhưng cũng chỉ có vậy. Sau nhiều lần thử nghiệm không có kết quả, sáng thế thần chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói. Chân thần, với thực lực của chúng ta đã không thể nào thoát ra được. Mau cùng ta điều động khí thân của Thái Sơ chi địa. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nghe vậy, chân thần toàn thân chấn động, lập tức toàn lực bộc phát thần uy, cùng sáng thế thần hợp lực điều động khí thân của Thái Sơ chi địa. Bây giờ thân hãm nhà tù, sức mạnh của khí thân Thái Sơ chi địa đã là hy vọng cuối cùng của chân thần và sáng thế thần. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.